Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1561, chết trận. Góc truyện audio.com. Làm ma hình hình thái sau khi xuất hiện. Vô luận là cửu thiên bên trong nhân vẫn là người địa cầu đều hoảng sợ nhìn cái kia sinh vật. Mẹ nha, đó là quái vật gì? Đừng nói đánh, chỉ là chứng kiến đều đủ dọa người. Đây là cuồng thần ma hình hình thái. Trước đây chưa từng thấy qua cuồng thần cái này hình thái. Chỉ là, cái này hình thái thực sự là một lời khó nói hết. Cửu Nhi ngơ ngác nhìn thiên thượng cái kia sinh vật khủng bố. Dường như một ít nghĩ lại mà kinh ký ức bị kích hoạt rồi. Lục thần ca ca, ngươi, không sai, trên chiến trường viễn cổ cái kia đem mình sợ khóc. Quỷ, tuyệt đối chính là lục thần biến đến. Dù sao những sinh vật khác thật sự là không có đáng sợ như thế. Lục thần đầu, trợn tròn đôi mắt, chẳng qua là khi hắn trong lúc vô tình chứng kiến một bên. Thân thể của mình lúc, vẫn có chút tìm không được cảm giác. A Tây A, đẹp trai vài thập niên, cuối cùng vẫn phải lấy cái này hình thái để chiến đấu. Quả nhiên vẫn là chạy không khỏi. Ma hình hình thái ban đầu thuộc tính là thần hình hình thái 1/2. Hiện tại lục thần nhất định phải vì mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Các loại, chờ, ma hình hình thái thuộc tính đề thăng đi lên. Ác ma phân thân lại chia thân. Trên bầu trời lập tức xuất hiện 30 mấy sinh vật như vậy. Bởi mọi người đầu cũng không ở trên cổ. Sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn, ngoại nhân lại có chút không phân rõ cái nào khỏa đầu thuộc về cái nào thân thể. Bây giờ vấn đề là, đến cùng hẳn là công kích đầu vẫn là thân thể. Hắn có thể phân ra thân thể chân thân, dù sao có thể truy tung linh hạch. Thế nhưng trong đầu không có linh hạch, sở dĩ mạnh như thông thiên ma sát. Cứ nhiên không phân rõ cái nào một khỏa mới là lục thần đầu. Một vài hài tử đã sợ quá khóc. Cửu Nhi triệt để sợ ngây người. Nguyên lai lục thần ca ca trước đây đối với chính mình đã là hạ thủ lưu tình. Nếu như trước đây lục thần ca ca dùng ra phân thân kỹ năng này, chính mình nhưng là phải thừa nhận mấy lần kinh hách. Hiện tại, thông thiên ma sát cũng đã chấn kinh. Đây là cái gì chiến thuật? Hắn tồn tại ngàn vạn năm, đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy phân thân. Lục thần ngươi, ngươi đùa giỡn hoa chiêu gì? Một cái đầu lâu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, kỳ thực hắn cũng không muốn. Bất quá ai bảo ma hình hình thái mới là hắn tối cường hình thái. Thần hình hình thái đánh không lại thông thiên ma sát, lục thần lúc này mới bất đắc dĩ dùng hết ma hình hình thái. Quảng cáo, lục thần, mặc kệ ngươi bao nhiêu phân thân, ta cùng nhau đều cho ngươi diệt. Còn không đợi thông thiên ma sát xuất thủ, lục thần lần nữa sử dụng kỹ năng quỷ ảnh trùng điệp, làm kỹ năng này dùng ra về sau, một đám người triệt để lăng loạn, đầy trời đều là không đầu phi long, đầy trời đều là lục thần đầu lâu. Thông thiên ma sát hai mắt trợn tròn, hơn 30 phân thân hắn tìm không được lục thần đầu, huống chi kế tiếp đếm không hết không đầu phi long. Chỗ đầu lâu kia còn không ngừng bay tới bay lui, càng làm cho người hoa cả mắt. Bàn cổ rốt cuộc không nhịn được, nhổ nước bọt nói. Lục thần a lục thần, đây chính là đại quyết chiến. Người cùng cái này chơi bắt đầu xiếc ảo thuật rồi hả? Bất quá thông thiên ma sát dù sao không phải là phàm nhân. Rất nhanh thì bình tĩnh lại. Trong cơ thể dựng dục có linh hạch, chỉ cần hủy diệt linh hạch, lục thần cho dù có biện pháp chạy trốn, cũng triệt để phế đi. Nghĩ tới đây, thông thiên ma sát một đao vung ra. Ánh đao nhắm thẳng vào lục thần chân thân. Chấm, quỷ ảnh trùng điệp hàng lâm. Muốn chạy, thông thiên ma sát tự nhiên đơn giản bắt được lục thần hành tung. Chợt lách người liền đến lục thần chân thân trước mặt. Nhưng mà lục thần căn bản cũng không có ý dừng lại. Lần nữa hàng lâm đến còn lại trên phân thân. Hai người trên không trung triển khai một hồi tinh khiết tốc độ đọ sức. Mỗi một lần hàng lâm, lục thần quỷ ảnh thì ít một cái. Ngắn ngủi mấy chục giây, hai người đã biến ảo hơn 1000 lần vị trí. Trên bầu trời quỷ ảnh càng ngày càng ít. Lục Thần, ngươi chỉ biết chạy sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao lại bị ta đuổi giống con tang gia dã cầu? Thông Thiên Ma Sát cả giận nói. Lục Thần cũng không để ý tới hắn trào phúng. Lần nữa phát động quỷ ảnh trùng điệp. Mới vừa số lượng giảm mạnh quỷ ảnh, lập tức lại bắt đầu nhiều hơn. Lục Thần tuy là thực lực yếu kém, thế nhưng hắn cố ý muốn chạy lời nói. Thông Thiên Ma Sát muốn đuổi qua hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy truy đuổi mấy lần, Lục Thần ở Thông Thiên Ma Sát truy đuổi chung, chống nổi 3 phút, Thông Thiên Ma Sát đã bị Lục Thần khiến cho nổi trận lôi đình. Đang liều lĩnh tốc độ tăng lên truy kích Lục Thần. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Lục Thần đột nhiên không có tiếp tục chạy trốn. Xài lang nhân cánh tay nắm chặt thần ma vô cực kiếm. Một kiếm đâm qua đây. Khai thiên tích địa, Thông Thiên Ma Sát ứng biến không kịp. Suýt nữa đã bị Lục Thần đánh lén đắc thủ. Thời khắc mấu chốt, Thông Thiên Ma Sát quanh thân lần nữa nổi lên sương mù màu đen. Linh Thuẫn giúp hắn đỡ được Lục Thần lần này đánh lén. Bất quá, bởi Thông Thiên Ma Sát chuẩn bị quá mức vội vàng. Lục Thần lần nữa một kiếm đánh tan Thông Thiên Ma Sát Linh Thuẫn. Linh Thuẫn hai lần bị thương. Mà lần này, sử dụng càng là bàn cổ kỹ năng. Có thể chảm đoạn linh lực liên hệ. Đại lượng hắc vụ ở Thông Thiên Ma Sát trước mặt trào cuồn cuộn. Nhưng mà lại cũng không còn cách nào hợp thành linh thuẫn hình thái. Chung quanh phân thân quỷ ảnh đều đã biến mất. Chỉ để lại Lục Thần một cái bản thể. Đầu của hắn nhàn nhạt nhìn Thông Thiên Ma Sát. Thông Thiên, người cũng không gì hơn cái này. Đã bị ta liên tục đắc thủ hai lần. Liền ngươi tài nghệ này. Cũng không cảm thấy ngại xưng mình là cửu thiên chúa tể. Ta xem ngươi hóa hình sau đó. Ra ngược lại đúng là quá dày. Thông Thiên Ma Sát trợn tròn đôi mắt, tức giận đến giận sôi lên. Ta ra dày, Lục Thần, ngươi trốn trốn tránh tránh, cũng có khuôn mặt nói ta. Ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, ngược lại là cùng ta tiếp tục chính diện giao thủ a. Phải dùng tới giống như bây giờ trốn đông trốn tây. Lục Thần lạnh rên một tiếng, thực sự là chê cười. Hai lần công kích ta có thể đều là ở ngay trước mặt ngươi công kích. Làm sao lại chưa tính là chính diện giao thủ rồi hả? Thông Thiên sắc mặt trắng bệch, Lục Thần nói, làm cho Thông Thiên Ma Sát á khẩu không trả lời được vô luận là phía trước Lục Thần đột nhiên tuôn ra vô cực ba thức cũng tốt. Vẫn là lần này Lục Thần dựa vào phân thân ảo giác đánh yểm trợ. Lục Thần tuyệt đối không gọi được là bắc bối đả thương người. Thông Thiên Ma Sát ánh mắt từng bước âm lãnh đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần thân ảnh. Tùy ý ngươi những thứ này bàng môn tà đạo như thế nào phí hết tâm tư. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Hiện tại ta đã chơi với ngươi được rồi. Cũng là thời điểm chung kết đây hết thảy. Cửu thiên chí cao kỹ năng hủy thiên diệt địa. Dứt lời. Thông Thiên Ma Sát nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cho lão tử đi tìm chết. Đi hủy diệt a. Một đạo lớn đại đao khí. Trên không trung rung động ầm ầm. Hỏa quang trùng thiên. Không gian xung quanh bên trong linh lực. Trực tiếp bị một chiêu này tháo nước. Đao phong trực tiếp xông về phía. Quảng cáo. Ở hủy thiên diệt địa bên trong. Không gian đã biến đến không chân thiết. Đao khí đang lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Lục Thần. Thông Thiên Ma Sát quả nhiên không có gạt người. Hắn đã nghĩ kết thúc trận chiến đấu này. Xuất thủ so trước đó mạnh mấy lần. Lục Thần vội vàng lấy vô cực ba thức đối kháng. Nhưng mà, ánh đao trong nháy mắt thôn phệ vô cực ba thức kiếm khí. Lục Thần bị dìm ngập ở vô tận hủy thiên diệt địa linh lực ảnh hưởng phạm vi. Không tốt. Cuồng thần trúng chiêu, một chiêu này hủy thiên diệt địa linh lực quá mạnh a, trực tiếp đánh tan cuồng thần vô cực ba kiếm. Cuồng thần nếu lấy ma hình hình thái ứng chiến, Hẳn là cái này hình thái so trước đó thần hình thái càng mạnh. Làm sao sẽ bị nhất chiêu miểu sát? Cửu U cau mày, thông thiên ma sát ngay từ đầu căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Chỉ là chúng ta không có nghĩ tới là, hắn nghiêm túc, thực lực dĩ nhiên đề thăng khổng lồ như thế. Phía trước tiểu lục thần đang đuổi theo chiến đột nhiên xuất thủ một lần kia. Ma hình thái linh lực cường độ đã đạt đến lúc trước thần hình thái gấp 2. Chấm, mà tiểu lục thần vào lúc đó xuất thủ. Nói rõ ma hình thái đã đạt đến trên thuộc tính giới hạn. Nhưng mà, dù vậy, cũng vô pháp ngăn trở thông thiên ma sát nghiêm túc sau một lần công kích. Chấm, bàn cổ hơi nheo mắt lại. Thông thiên ma sát quả nhiên cường đại. Vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính. Liền lục thần ma hình thái. Cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Chẳng ai nghĩ tới. Thông thiên ma sát ẩn tàng rồi kinh khủng như vậy chiến lực. Ma hình thái dưới lục thần. Không địch lại thông thiên ma sát một đao. Quang ảnh dần dần tán đi. Khi mọi người nhìn lên bầu trời chung còn lại hai cốt. Đã tuyệt vọng. Trên bầu trời, cái kia dã quái hình thái cuối cùng đã sớm rút đi. Hiện tại, trên bầu trời, chỉ còn lại có một bộ loài người khung xương. Duy ngã độc cuồng nhục thân, ở mới vừa hủy thiên diệt địa chung, trực tiếp bị bốc hơi lên. Mọi người trong đầu, nghĩ tới một cái người nào cũng không nguyện ý tin tưởng kết cục. Duy ngã độc cuồng, đã chết trận, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu Lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.